có chồng là thần y, chương 805, thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Nếu thật sự đến mức đó, e rằng không chỉ đơn giản là nợ nữa rồi. Trương Thiệu Hải nheo mắt nói ra một câu, lời nói của anh ta ngay lập tức làm tăng áp lực lên toàn bộ nhà họ Lý. Con gái, đừng ngu ngốc nữa, bố mẹ đã nuôi nấng con hơn 20 năm, con phải nghĩ về gia đình này. Đinh Thu Cúc hét lên và nhìn Lý Tuệ Mai, cô muốn cả nhà họ Lý phải chết vì sự ngỗ ngược của mình sao? Đồ con gái bất hiếu, dì của Lý Tuệ Mai chỉ vào mũi Lý Tuệ Mai. Lý Tuệ Mai đứng đó thất thần nhìn những người thân đang không ngừng buộc tội mình, nhìn người mẹ đầy đau khổ và người bố đang tức giận không yên, cô rơi vào tuyệt vọng. Tuệ Mai, đừng lo lắng, có anh ở đây, không ai có thể động vào em, chúng ta sẽ không làm những điều chúng ta không muốn. Những người này cũng không làm gì được em. Sở Quốc Thiên đúng lúc này lên tiếng, Lý Tuệ Mai không trả lời, thay vào đó cô ấy cắn môi, trầm giọng nói. Không, Sở Quốc Thiên, anh đi đi, anh đừng nhúng tay vào chuyện của em, thật sự anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Ý của em là, Sở Quốc Thiên nhíu mày, ý em là, đã muộn rồi, tốt hơn hết là anh nên về đi. Lý Tuệ Mai nhìn Sở Quốc Thiên nói từng chữ, Tuệ Mai, em bị sao vậy? Sở Quốc Thiên cảm thấy có gì đó không ổn. Em không làm sao cả, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Lý Tuệ Mai nặn ra một nụ cười, lấy điện thoại di động ra, chuyển khoản sang cho Lâm Thanh Di, và mỉm cười. Em đã chuyển khoản cho Thanh Di coi như một chút thành ý của em. Đã khiến hai người lo lắng cho em rồi, cảm ơn hai người. Chuyện này, Sở Quốc Thiên không biết nên nói gì. Bố, mẹ con nghe lời bố mẹ và ở bên Trương Thiệu Hải. Lý Tuệ Mai nhắm mắt lại, giống như nhẹ nhõm một hơi, giọng nói khàn khàn. Thật không, Đinh Thu Cúc vui mừng khôn xiết, con gái, con đã lớn. Lý Tông Hiền và Đinh Thu Cúc hào hứng nói. Trương Thiệu Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng sâu. Tuệ Mai, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Trương Thiệu Hải vội vàng nói. Ha ha, Lý Tuệ Mai yếu ớt quay đầu lại, cô ấy không có hy vọng vào Trương Thiệu Hải. Cô ấy quay đầu đối với Sở Quốc Thiên nói. Sở Quốc Thiên, đã muộn rồi, anh về trước đi, chuyện này không liên quan đến anh. Vẻ mặt của Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lùng, anh đã hiểu ý của Lý Tuệ Mai. Cô ấy muốn từ bỏ, nhưng Sở Quốc Thiên không có ý định kết thúc theo cách này, anh đồng ý với Lâm Thanh Di và xử lý sự việc một cách hợp lý. Sở Quốc Thiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trương Thiệu Hải, trịnh trọng nói. Tôi sẽ cho mấy người một cơ hội, và cũng là cơ hội cuối cùng, thế nào? Cơ hội, Trương Thiệu Hải liếc mắt nhìn Sở Quốc Thiên giễu cợt. Anh Sở, bây giờ anh định cho tôi cơ hội thế nào? Rời khỏi Hoan Châu, đừng quấy rầy cuộc sống của Tuệ Mai nữa, trả lại tất cả những gì thuộc về cô ấy. Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Ha ha ha ha ha, Trương Thiệu Hải dường như đã nghe thấy một trò đùa nào đó. Tiếng cười quanh quẩn trong phòng, anh ta thờ ơ nói. Sở Hải Dũng, anh thật sự nghĩ mình là ai chứ? Hay là anh nghĩ mình họ Sở nên liền nghĩ rằng mình là thần y Sở danh tiếng lừng lẫy? Thật nực cười, tôi nói cho anh biết, anh không là gì ở trước mặt tôi. Thật sao? Sở Quốc Thiên dửng dưng nhìn Trương Thiệu Hải. Ông Phùng đã tức giận đến mức cả người như muốn nổ tung rồi. Người khác không biết, nhưng ông ấy biết danh tính của người này, lập tức đập bàn chỉ vào Trương Thiệu Hải và hét lớn. Trương Thiệu Hải, đừng quá đáng, anh Sở là khách của chúng tôi. Góc truyện audio.com, anh dám động vào anh ấy, Y Dược Thanh Di sẽ không tha cho anh. Hừ, ông chỉ là một người quản lý nhỏ, còn có thể đại diện cho toàn bộ Y Dược Thanh Di sao? Hơn nữa, tôi thật sự không tin rằng Y Dược Thanh Di sẽ đối đầu với chúng tôi chỉ vì Sở Hải Dũng. Tôi nghe nói Y Dược Thanh Di vừa mới đầu tư vào một bộ phim trị 1.500 tỷ, vào thời điểm này ông định chọc vào tôi sao? Ông có nghĩ đây là một lựa chọn sáng suốt không? Không sợ rằng chúng tôi sẽ tìm cách gây thêm khó dễ cho ông sao? Nghe lời, ông Phùng cả người run lên, tức giận nhìn chăm chăm Trương Thiệu Hải, nhưng không nói được lời nào. Cách Trương,